Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, xin ngài nói rõ. Khi Đông Phương Mạc Chấn Định đứng tại trung ương trận pháp thời điểm, Tầm Phong liền đem linh khí của mình rót vào trong đó. Bá khí đại trận liền bắt đầu vận chuyển, thân ở trong trận Đông Phương Mạc, chỉ cảm thấy có một cỗ áp lực vô hình, vừa một lúc bắt đầu. Cái này một cỗ áp lực đối với hắn mà nói, cây bản không có ảnh hưởng gì, mà theo đại trận vận chuyển, hắn mới dần dần cảm nhận được, áp lực này tại tăng lên gấp bội. Đông Phương Mặc không khỏi có chút khom người xuống, ngạnh sinh sinh khiêng cái này vô cùng vô tận áp lực. Mà vừa lúc này, trong trận pháp đột nhiên dựng dụng ra từng đạo kiếm khí. Kia từng đạo kiếm khí giống như là một loại thực chất chỉ thủ đồng dạng. Nhưng là ở trong đó mỗi một cây chủy thủ đều mang lạnh lẽo khí tức. Vậy mà mang theo tảng băng phong tuyết. Đông Phương Mặc nhấc lên trong đan điền nội lực. Song trưởng phát ra từng đạo trưởng ảnh. Vô số lôi điện trưởng phát ra tới. Liền hóa giải cái này mang theo băng tuyết từng đạo kiếm khí. Vốn cho rằng hóa giải một chút. Thế nhưng là để Đông Phương Mặc không nghĩ tới là. Khi hắn vừa mới xử lý cái này một nhóm kiếm khí. Trong trận pháp lại tạo thành một cỗ khác càng thêm kiếm khí bén nhọn. Điên cuồng hướng phía hắn tuôn đi qua. Đông Phương Mặc chỉ là mím chặt môi. Lần này, lôi điện trưởng cũng không có tác dụng. Đã muốn khảo nghiệm mình thực lực. Như vậy cũng đừng có che giấu. Đông Phương Mặc trực tiếp đem ngọc vô hình tế ra. Mỗi một lần, hắn sử dụng ngọc vô hình thời điểm. Bất quá là để hắn trở thành một thanh ngọc kiếm hình dạng. Nếu quả như thật mỗi lần đều là kỳ quái hình dạng. Như vậy ngấp nghé hắn cái này ngọc vô hình người coi như càng nhiều. Cực phẩm linh khí vừa hiện. Những mang theo kia tảng băng đồng dạng kiếm khí liền nháy mắt vỡ nát. Đông Phương Mặc tay áo hất lên. Tự thân linh khí trực tiếp đem những này phong tiết tiêu tản mát. Nháy mắt, Đông Phương Mặc có cảm nhận được đối lực lượng thần thức kia áp lực vô hình lại một lần tăng cường. Đây thật là có chút gây khó cho người ta. Đông Phương Mặc không khỏi nói nhỏ. Nhưng là mình cũng là đem mang theo hai chủng loại tính lực lượng thần thức hết sức phóng xuất. Nhanh chóng tế ra thủ quyết. Tạo thành một cái bảo vệ mình cấm chế trận pháp. Đông Phương Mặc thì đem ngọc vô hình biến thành vô số thanh ngọc kiếm tương liên một loại kỳ quái. Vũ khí. Đem mình vờn quanh. Mà chính hắn thì khoanh chân ngồi ở đại trận trung ương. Đông Phương Mặc nhìn ra được, đó cũng không phải một cái tính công kích trận pháp, chỉ là vì thăm dò chiến lực của mình cùng lực lượng thần thức. Như vậy hắn liền muốn nhìn, mình có thể hay không chống cự được trận pháp này. Hắn không ngừng thả ra bản thân lực lượng thần thức để duy trì lấy mình cấm chế trận pháp. Đồng thời, trong đan điền linh khí càng là điên cuồng phun trào, thân thể mỗi một cái đại huyệt đều tựa hồ có một cái vô hình cánh tay. Có thể thôi động trong đó một thanh ngọc vô hình. Đông Phương Mặc đã tại mỗi một lần tĩnh tư bên trong. Đem cái này thiên thủ vô tung quần công kỹ pháp lĩnh ngộ vô cùng thấu triệt. Cũng không biết bao lâu trôi qua. Đông Phương Mặc đều cảm giác. Mình lực lượng thần thức đã nhanh muốn khô kiệt. Trong đan điền linh khí cũng là tiêu hao không biết bao nhiêu. Chẳng lẽ mình thực lực thật không đủ sao? Ngay tại Đông Phương Mặc có chút buồn bực thời điểm. Thêm ở trên người hắn áp lực lập tức biến mất, liền ngay cả những mang theo kia lạnh lẽo kiếm khí lăng lệ công kích cũng biến mất vô hình vô tung. Lập tức, Đông Phương Mặc mở mắt, chỉ thấy Tô Tiện Giao tại đầy mắt tiểu tinh tinh nhìn xem mình. Một cái miệng nhỏ đã sớm không khép được, mà vị kia ngũ hành các thứ nhất hộ pháp Tầm Phong. Càng là một mặt kinh hỉ, chính chậm rãi hướng phía Đông Phương Mặc đi tới. Ây! Tầm Phong tiền bối, ta đây coi là thông qua ngài khảo nghiệm a. Đông Phương Mặc kỳ thật một mực tại chuyên chú đối phó trận pháp. Cũng không có càng nhiều tâm tư quan tâm khác. Khi kia áp lực cực lớn tiêu trừ về sau, hắn mới nháy mắt thu hồi mình ngọc vô hình. Tầm Phong mang theo mỉm cười hiền hòa. Mười phần cảm khái nhìn xem Đông Phương Mặc. Thông qua, đương nhiên thông qua, ta thật không nghĩ tới. Ta ngũ hành các có thể chờ đến ngươi dạng này một cái như thế có tiềm chất người trẻ tuổi. Tiềm chất, Đông Phương Mặc lập tức nhớ tới thiên phú của mình khảo thí. Cái kia phá thất thải quỳnh, thật là đủ có thể. Thậm chí ngay cả tượng trưng sáng một chút đều không có. Thật đúng là tổn thương thấu hắn tâm. Đông Phương Mặc không còn thần du, liền nói ra, nếu như có thể đến giúp các ngươi, ta cũng cảm thấy an tâm. Kỳ thật, đây là Đông Phương Mặc trong lòng nói. Đối với không có chút nào quen biết mình, hai người kia có thể xuất thủ tương trợ, vẫn là để hắn cảm động. Nhất là Tô Tiện Giao, loại này tính tình thật, Đông Phương Mặc 10 phần thích, cũng 10 phần nguyện ý cùng nàng ở chung. Tầm Phong lúc này mới ngưng trọng lôi kéo Đông Phương Mặc nói ra. Vừa rồi, đại tiểu thư đã đem ta ngũ hành các chủ tình huống nói rõ với ngươi. Hiện tại, chúng ta cần chính là, ngươi có thể tại tham gia khảo hạch thời điểm, từ chúng ta ngũ hành các phía sau ngũ hành thôn bên trong tìm tới tương ứng ngũ hành tinh nguyên. Ta nghĩ, liền có thể để chúng ta ngũ hành các chủ trở về. Nhưng là, ở trong đó hung hiểm nhưng không giống bình thường. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Tầm Phong chỉ là lặng lặng nhìn Đông Phương Mặc, chờ lấy Đông Phương Mặc trả lời. Đông Phương Mặc mỉm cười. Tầm Phong tiền bối, vãn bối xin hỏi, ta có thể tìm tới ngũ hành tinh nguyên nắm chắc có mấy phần? Tầm Phong không khỏi đôi lông mày nhíu lại. Trong lòng đối với Đông Phương Mặc thái độ hết sức hài lòng. Mặc dù là cái non nớt thiếu niên, nhưng lại không có kiêu ngạo cuồng vọng. Dù cho vừa rồi thông qua mình khảo hạch, tại nên cẩn thận thời điểm, vẫn là 10 phần bình tĩnh. Cái này 10 phần khó được. Mang theo ánh mắt tán dương, nhìn xem Đông Phương Mặc nói ra. Lấy thực lực của ngươi, lại thêm ngươi tự thân tâm tính, ta cảm thấy ngươi thành công nắm chắc đã có thể có 6 thành. Đông Phương Mặc không khỏi trong lòng siết chặt. Cái kia trận pháp máy dập công kích được xưng tụng là giật mình người. Thế nhưng là dù cho mình dạng này thông qua, đi tìm ngũ hành tinh nguyên còn chỉ có 6 thành nắm chắc. Có thể thấy được chuyện này xác thực hung hiểm. Một bên Tô Tiện Giao nghe được Tầm Phong về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn mà không khỏi từ vừa rồi tràn ngập hy vọng biến thành một mặt khổ tướng. Bờ môi động mấy động, cuối cùng vẫn là nói ra. Đông Phương Mặc, người có thể lựa chọn không đáp ứng, ta sẽ không trách ngươi. Nói xong, chính là thở dài một tiếng. Nho nhỏ niên kỷ, cùng cái này thở dài một tiếng cực không tương xứng, nhưng là cũng làm cho đau lòng người nha đầu này. Tô tiểu thư, Tầm Phong tiền bối, nếu như các ngươi tin được ta Đông Phương Mặc, ta nhất định hết sức giúp các ngươi tìm tới cái này ngũ hành tinh nguyên. Đông Phương Mặc trịnh trọng gật đầu, rất rõ ràng đáp ứng Tầm Phong cùng Tô Tiện Giao thỉnh cầu. Tầm Phong cũng tán dương gật đầu. Tốt, đã như thế, vậy ta liền đem cái này ngũ hành tinh nguyên cho ngươi hảo hảo nói một chút. Tầm Phong vung tay lên, là lấy Đông Phương Mặc ngồi xuống. Chính hắn thẳng làm được bên cạnh bàn, rót một chén trà, mà Đông Phương Mặc cũng bị Tô Tiện Giao lôi kéo, ngồi xuống. Tiểu nha đầu 10 phần nhiệt tình cho Đông Phương Mặc châm trà, mới thúc giục Tầm Phong. Tầm Phong thúc thúc, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Cái này ngũ hành tinh nguyên là ký sinh tại ngũ hành thôn bên trong một loại tinh linh. Bọn hắn tương sinh tương khắc, có thể 10 phần có quy luật mở ra ngũ hành thôn. Mỗi một lần mở ra, chỉ có thời gian 10 ngày. Cái này ngũ hành thôn bên trong, có một ít yêu thú. Yêu thú nội đan, liền có được tinh khiết ngũ hành chi lực. Nhưng là cũng là hết sức đặc thù nội đan. Liền xem như bất kỳ người tu luyện nào cũng không thể luyện hóa. Cái này ngũ hành chi lực cũng vô pháp hấp thu. Nhưng là góp nhặt đầy đủ hết ngũ hành yêu đan, là có thể lợi dụng tự thân lực lượng thần thức luyện hóa thành ngũ thải hồ lô hạt giống. Nhưng là chỉ có kia lực lượng thần thức nhân tài mạnh mẽ có thể luyện chế ra ngũ thải hồ lô hạt giống. Người không mạnh mẽ, nhan sắc liền có thể sẽ ít một chút. Tầm Phong chậm rãi giới thiệu ngũ hành thôn bên trong kỳ lạ sự tình. Chúng ta ngũ hành các chính là lợi dụng ngũ hành thôn đến khảo hạch tế linh sư. Nếu như ngay cả 5 loại yêu đan đều thu thập không thành, vậy liền còn chưa có tư cách trở thành tế linh sư. Đông Phương Mặc lúc này mới nhẹ gật đầu. Thì ra là thế. cái khảo hạch này cũng coi là công bằng. Người người đều như thế. Tầm Phong giới thiệu sơ lược ngũ hành thôn bên trong yêu thú. Cũng không có quá nhiều miêu tả. Bởi vì cái này ngũ hành thôn mỗi một lần mở ra. Đều sẽ có chút khác biệt. Giới thiệu nhiều. Ngược lại sẽ ảnh hưởng Đông Phương Mặc phán đoán. Nhưng là đối với cái này ngũ hành tinh nguyên. Tầm Phong nghiêm túc giới thiệu. Ngũ hành tinh nguyên đến cùng tồn tại ở thôn chúng cái gì vị trí. Ai cũng không biết. Nhưng là cái này ngũ hành tinh nguyên lại có cái kỳ lạ bản sự. Chỉ cần ngươi đã từng tiến vào ngũ hành thôn. Như vậy cái này ngũ hành tinh nguyên là tuyệt đối sẽ không lại bị ngươi đụng phải. Nó có thể cảm nhận được khí tức của ngươi. Lập tức liền xa xa bỏ chạy. Nhưng là đối với không có từng tiến vào ngũ hành thôn người. Như vậy nó cũng không làm sao mẫn cảm. Vậy mà như thế kỳ lạ. Đông Phương Mặc lập tức đối cái này ngũ hành tinh nguyên sinh ra hứng thú. Tầm Phong khẽ gật đầu. Ngũ hành tinh nguyên nhất định ký sinh tại cái nào đó yêu thú trên thân. Nó cũng sẽ khiến cho yêu thú này trở nên rất cường đại. Sẽ rất phí sức đánh bại yêu thú kia. Nếu như muốn bắt lấy kia tinh nguyên, liền muốn lấy ra yêu thú này yêu đan tiến hành dẫn dụ. Khi kia tinh nguyên bám vào tại cái này yêu đan bên trên thời điểm, nhất định phải dùng cấm chế trận pháp đưa nó phong ấn, mới có thể đem nó mang ra ngũ hành thôn. Nếu không, ngay cả chính ngươi đều khó mà đi ra ngũ hành thôn. Đây thật là cái việc cần kỹ thuật a. Đông Phương Mặc không khỏi cảm thán. Như vậy, những yêu thú kia sẽ là tu vi gì? Tầm Phong lại lắc đầu. Không cần chỉ xem tu vi. Muốn nhìn chiến lực, bởi vì cái này tinh nguyên cực đặc thù. Bị ký sinh yêu thú. Tu vi tăng trưởng cực kỳ chậm chạp. Nhưng là cái này chiến lực lại không thể khinh thường. Đây cũng là vì cái gì ta tự mình tiến vào ngũ hành thôn. Đều không thành công bắt được tất cả tinh nguyên nguyên nhân. Đông Phương Mặc không khỏi trên trán bay qua một đám quạ. Ngay cả hắn cái này sơ tâm đỉnh phong người đều không có bắt được. Như vậy mình, thấy thế nào làm sao giống như là có chút tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhìn xem Đông Phương Mặc lần thụ đả kích dáng vẻ. Tầm Phong không khỏi mỉm cười. Đông Phương Mặc, không cần như thế nhụt chí. Lần trước ta tiến vào ngũ hành thôn. Có rất nhiều liên quan tới ngũ hành tinh nguyên sự tình đều không rõ ràng. Trải qua lần này, chẳng phải rõ ràng a? Nguyên lai, đây đều là ngài kinh nghiệm sao? Đông Phương Mặc trừng tròng mắt hỏi. Tầm Phong nhẹ gật đầu. Sau đó còn nhìn Tô Tiện Giao một chút. Còn có nha đầu này cống hiến đâu? Lần trước, Tô Tiện Giao không phải muốn đi vào ngũ hành thôn. Nhưng là lợi dụng kinh nghiệm của ta. Xác thực bắt đến 4 cái ngũ hành tinh nguyên. Đang khi nói chuyện, còn nhìn về phía Tô Tiện Giao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.